Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 253, Lang Hoàn, để cho ta ôm một chút. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên nhớ tới trong cung đã từng nghe đồn. Tiên đế yêu thương chính là Huyền Thanh Vương, không hề yêu thích thượng quan Mạc, vốn ngôi vị hoàng đế cũng là tính toán truyền cho Huyền Thanh Vương. Nhưng về sau không biết như thế nào, thế nhưng lại là thượng quan Mạc ngồi trên ngôi vị hoàng đế này. Trong cung là nói bởi vì Thái hậu ở giữa làm khó dễ. Vì chỉ có Thái hậu mới có khả năng xúi dục tiên đế lập thượng quan Mạc lên làm vua. Nhưng là, dù sao nghe đồn cũng chỉ là nghe đồn, mà nàng Tô Tiểu Tiểu ở trong Đoan Mộc gia đã nghe được chân tướng. Thượng quan Mạc sở dĩ xưng vương, chỉ sợ là không loại trừ lý do được Đoan Mộc gia ủng hộ. Mà sở dĩ sẽ cùng Thái hậu có quan hệ, chắc là bởi vì Thái hậu xúi dục tiên đế lập nàng làm hậu. Này hẳn là một trong những điều kiện để Đoan Mộc gia hỗ trợ đưa thượng quan Mạc lên làm vua. Mà Thái hậu khi ấy tất nhiên là đáp ứng thập phần không cam lòng. Nhưng là vì chức vị Thái hậu mới đáp ứng, thế nên nàng hiện tại mới có thể như vậy khó xử nàng. Mà thượng quan Mạc ngay từ đầu cũng mới chán ghét nàng như thế. Vì thế, cường cường liên hợp, thượng quan Mạc mới có thể đánh bại Huyền Thanh Vương thượng quan Thanh mà ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Xem ra chính là như vậy. Chật chật chật, thực sự là phong hồi lộ chuyển nha. Quay ngoắt 68 độ. Bên này Tô Tiểu Tiểu nghĩ như vậy. Bên kia thượng quan Mạc cũng đã bắt đầu buông tiếng thở dài. Hắn bỗng nhiên nhẹ cầm tay Tô Tiểu Tiểu. Rồi sau đó hơi dùng sức một chút. Tô Tiểu Tiểu đã bị thượng quan Mạc ôm vào trong lòng. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, mùi long tiên hương ập vào mặt nàng. Tô Tiểu Tiểu vừa nghĩ muốn tránh ra, thượng quan Mạc cầm đã đặt lên vai nàng. Hắn nói, đừng nhúc nhích, Lang Hoàn, để cho ta ôm một chút. Một tiếng này, nói ra thập phần nhẹ nhàng, nhẹ đến mức khiến cho Tô Tiểu Tiểu không thể cự tuyệt. Nữ nhân nha, đối với những người bất lực luôn là có cực độ mẫu tính. Tô Tiểu Tiểu đối mặt với cảm giác bất lực của thượng quan Mạc thì hào quang mẫu tính nhất thời phát ra trên đầu. Nàng lặng yên để thượng quan Mạc ôm vào lòng. Thượng quan Mạc bắt đầu cúi đầu nói. Phụ hoàng từ nhỏ cũng chỉ yêu thương hoàng huynh, chưa bao giờ từng chú ý tới ta. Hoàng huynh từ nhỏ đã có được muôn vàn sủng ái, mà ta lại không có cái gì. Rõ ràng đều là cùng một mẹ sinh ra. Nhưng mà phụ hoàng lại chỉ yêu thương một mình hoàng huynh. Tô Tiểu Tiểu ngẩn người. Nàng quả thật chưa từng nghĩ qua thượng quan Mạc lại có thời gian cô đơn như vậy. Nghĩ đến thượng quan Mạc thời thơ ấu thập phần không thoải mái. Luôn luôn sống dưới cái bóng của vị hoàng huynh được sủng ái quá mức. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng thượng quan Mạc. Mọi chuyện đã qua rồi. Ngoan, đừng nghĩ nữa. Lời này vừa mới ra khỏi miệng, Tô Tiểu Tiểu đã cảm thấy thật buồn nôn. Ui ui, nàng như thế nào lại có thể nói ra những lời ghê tởm như vậy nha nha nha. Làm sao biết thượng quan Mạc nghe xong, thân mình thế nhưng run lên, rồi sau đó lại càng thêm dùng sức mà ôm lấy Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu thật nhanh liền không thở được, lúc nàng gần như ngạt thở thì thượng quan Mạc bỗng nhiên buông nàng ra. Môi cứ như vậy mà áp xuống, Tô Tiểu Tiểu phản xạ có điều kiện, chính là đem mặt quay sang một bên, mà nụ hôn lúc này vốn nên dừng ở trên môi, lại là tới trên tóc mai nàng, không khí nhất thời trở nên nặng nề, cả hai người đều hết sức khó xử, Tô Tiểu Tiểu thực buồn bực, nàng thật sự không biết vì sao nàng vẫn là rất khó đón nhận thượng quan Mạc nàng có thể chấp nhận để hắn nắm tay. Hắn ôm, nhưng là hôn môi thì nàng hiện giờ vẫn chưa thể tiếp nhận. Cũng không biết có phải hay không lúc trước cự tuyệt quen rồi. Cho nên hiện tại mới có thể có phản xạ lại như thế. Thượng quan Mạc cười khổ một tiếng. Là trẫm lỗ mãng, Tô Tiểu Tiểu cúi đầu. Thanh âm yếu ớt như tiếng ruồi muỗi nói. Ta vẫn còn chưa có chuẩn bị tốt. Thượng quan Mạc lại nhẹ nhàng. Hảo, trẫm chờ nàng chuẩn bị tốt. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, lập tức ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn thượng quan Mạc, có phải hay không chỉ cần ta không có chuẩn bị tốt. Người hội cũng sẽ không miễn cưỡng ta. Thượng quan Mặc bất đắc dĩ gật đầu. Ân, Tô Tiểu Tiểu hì hì cười. Ân, ta thích như vậy. Hai người nhìn nhau cười. Sau đó còn nói mấy chuyện linh tinh không quan hệ. Đột nhiên một thái giám vội vàng đi đến. Tô Tiểu Tiểu liếc nhìn thái giám kia một cái. Nhất thời sửng sốt, thái giám này không giống thái giám. Nhưng lại không thể nói là không phải thái giám. Nhưng là có thể nhìn ra được. Thái giám này thập phần được sủng ái. Cách chương.